Dạ tôn dị thế, quyển 5, góc truyện audio.com. Đáng giận, số tiểu tử, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Trên đài cao, tam thành chủ trong cơn giận dữ. Hai tay hung hăng chụp lấy người phía trước. Giận dữ đứng lên, hắn đường đường là thành chủ đứng đầu. Thế nhưng bị một tên vô danh tiểu tốt hoàn toàn coi khinh. Tam thành chủ phẫn nộ giống một tiếng tràn đầy tức giận cùng huyền lực hỗn loạn. Thực lực cấp bậc huyền tôn khiến cho toàn bộ người trên đài thi đấu thể thao đều là trong tai ong ong tác hưởng. Nguyệt Vũ khóe miệng khinh câu, câu ra một chút độ cong lãnh khốc, chậm rãi xoay người, Nguyệt Vũ khinh thường liếc mắt tam thành chủ trên đài một cái. Nghiền ngẫm cười, ta là người như thế nào? Ta là người thế nào ngươi cũng xứng biết. Thái độ Nguyệt Vũ cuồng vọng như vậy, khiến cho tam thành chủ sửng sốt. Có chút không thể tin được, tựa hồ là không có ngờ đến Nguyệt Vũ cư nhiên dám dùng loại thái độ này nói chuyện với hắn. Ngây người trong nháy mắt, sau khi tam thành chủ tiêu hóa hết hai câu nói của Nguyệt Vũ. Đôi mắt đục ngầu, hơi hơi nheo lại, sát ý cùng lửa giận trong mắt không chút nào giữ lại. Ngươi nói cái gì, số tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết, lớn tiếng giống một cái. Tam thành chủ tùy tay chém ra một đạo huyền lực hướng về phía trên vách tường chung quanh mà đi. Động tác như vậy, tựa như đang hướng Nguyệt Vũ cảnh cáo, khiến cho nàng tức thời. Nếu không cũng đừng trách hắn không khách khí. Huyền lực vừa chém ra kia, thuộc loại cường giả vừa đến thực lực lục Nguyệt huyền tôn. Huyền lực kia văng đến phía trên vách tường tràng thi đấu thể thao. Phát ra thanh âm nổ vang. Quần chúng ngồi ở bên cạnh, bởi vì thực lực không cao liền từ chỗ cao rớt xuống. Nguyệt Vũ thản nhiên nhìn lướt qua huyền lực kia, trong mắt vẫn bình thản như cũ. Lục Nguyệt huyền tôn, toàn bộ đài thi đấu thể thao trước mắt, thậm chí là trục xuất chi thành đều cho là thực lực đứng đầu. Nhưng thực lực như vậy, đối với Nguyệt Vũ mà nói, quả thực chính là không chịu nổi một kích, nhìn trên đài thi đấu thể thao. Thiếu niên bất vi sở động, trong đôi mắt phẫn nộ của tam thành chủ xẹt qua thản nhiên kinh ngạc. Lông mi túc khởi nồng đậm thật sâu, làm người đứng đầu một thành trì. Hắn tự nhiên là có chút năng lực, mà thiếu niên trước mắt này thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi. Nhưng lại làm cho hắn nhìn không thấu. Bất quá, dù có như thế nào, cũng chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi, có thể lợi hại đến mức nào? So với Lục Nguyệt huyền tôn hắn có thể lợi hại hơn sao? Nghĩ vậy, trịnh trọng trong lòng tam thành chủ dần dần bị lửa giận cùng khinh thường lao đi. Một tên lão bất tử thực lực như vậy mà cũng dám đem ra. Hừ, thật sự là không cho mẹ ngươi chút mặt mũi. Nguyệt Vũ tuấn mi một điều, nhìn địa phương vừa mới bị công kích, trong lòng cười lạnh nói. Cũng bất quá chỉ như thế. Hai người Tử Tinh cùng Tần Khiêm nghe nói như thế, nhìn đội trưởng tỏa sáng làm cho người ta đuôi mù, nhìn nhau, trong mắt hiện lên nồng đậm cảm khái. Đội trưởng của bọn họ vẫn độc ác như vậy, vẫn nghiêu xoa như vậy. Bọn họ thật sự là càng ngày càng thích đội trưởng. Cái gì, ngươi nói cái gì, tam thành chủ nghe xong lời này, còn kém điểm muốn phi xuống dưới đem Nguyệt Vũ đánh thành thịt vụn. Bất quá, nghĩ đến hắn tốt xấu gì cũng là thành chủ đứng đầu. Tự nhiên là không thể đánh mất uy nghi. Mấy người các ngươi, đem người kia bắt lại cho ta. Chỉ vào Nguyệt Vũ, tam thành chủ trầm giọng đối với bọn thị vệ phân phó nói. Mệnh lệnh một chút, đại môn mở ra, bên trong là một đám thị vệ thân mặc áo giáp đi ra. Đồng thời, ở trên đài cao, một đám thị vệ cũng nhảy xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên tràng thi đấu thể thao, vốn rất thưa thớt thiếu mấy người nay biến thành mấy chục người. Hơn 10 vị thị vệ nhận được mệnh lệnh nắm trường kiếm liền hướng về Nguyệt Vũ vọt lại đây. Nguyệt Vũ xem đều không có xem mấy chục nhân liếc mắt một cái. Bằng bản sự của nàng, nghe tiếng bước chân cũng biết thực lực của những người này. Bất quá chỉ là một ít huyền tông huyền hoàng thôi. 20-30 người thì thế nào? Với nàng mà nói bất quá cũng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Nguyệt Vũ vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tử Tinh cùng Tần Khiêm sau khi bọn thị vệ tiến vào cũng đã chuẩn bị phòng ngự tốt. Tuy rằng bọn họ tin tưởng thực lực của đội trưởng, nhưng là bọn họ cũng là muốn lấy khả năng tốt nhất bảo vệ đội trưởng của bọn họ. Hai người các ngươi hảo hảo mà nhìn, về sau có người khi dễ các ngươi, sẽ giống như vậy khi dễ lại. Nguyệt Vũ thân thủ nhẹ nhàng che ở trước mặt hai người. Đối với bọn họ cười tà ác một chút, dứt lời, bóng dáng màu đen giống như quỷ mị nháy mắt biến mất tại chỗ. Lập tức, chỉ thấy bóng dáng màu đen xuyên qua giữa đám người. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Nguyệt Vũ vì muốn để cho hai người Tần Khiêm thấy rõ. Tốc độ cũng là cố ý giảm không ít, thân ảnh màu đen trong đám người. Chỉ một cái đá chân một cái gia quyền, một cái cao thủ cấp bậc huyền tông liền chật vật ngã xuống đất. Một cái cao thủ huyền hoàng liền bị đánh bay đi ra ngoài. Trong lúc đó, hơn 10 vị huyền tông cùng huyền hoàng cứ như vậy ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng vẫn chưa xong, trên đài cao, Tam Thành chủ nhìn bộ pháp mạnh mẽ, thân thủ nhanh nhẹn, chiêu thức quỷ dị của Nguyệt Vũ liền cảm thấy chấn kinh. Nhưng khi hắn nhìn đến ký hiệu cấp bậc dưới chân nàng, hai mắt tròn tròn trừng lớn, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin. Sao, như thế nào khả năng? Thiếu niên này cương nhiên là một vị thất nguyệt huyền tôn. 16-17 tuổi thất nguyệt huyền tôn. Này là đang đùa cái gì? Nguyệt Hoa Đại Lục khi nào thì có một nhân vật thiên tài như vậy? Chẳng lẽ là trục xuất chi thành ngăn cách với bên ngoài đã lâu? Cho nên không biết tin tức này. Trong mắt Tam Thành chủ lúc trước mang theo sát ý cùng hung tàn. Lúc này đã bị khiếp sợ thay thế. Thời điểm hắn đang ngây người, đột nhiên vang lên một thanh âm làm hắn mau cốt tủng nhiên. Nổi da gà, Tam Thành chủ, cho ngươi mượn dùng, Tam Thành chủ còn chưa phản ứng lại đây. Liền chỉ cảm thấy phía sau lưng chính mình bị một đạo lực lượng hung hăng đánh trúng. Lập tức bóng dáng lảo đảo một cái, hướng về phía dưới đài thi đấu thể thao rớt xuống, ý thức được chính mình thế nhưng bị thiếu niên đánh lén. Tam Thành chủ trong lòng khiếp sợ lại bị phẫn nộ cùng sợ hãi thay thế. Thực lực thất nguyệt huyền tôn. Hắn một tên lục nguyệt huyền tôn căn bản không phải là đối thủ của thiếu niên này. Việc hắn nên làm lúc này là đi thỉnh đại ca đến. Một bên rơi xuống, Tam Thành chủ rất nhanh vận khởi huyền lực, sau khi ổn định thân hình lại muốn phi thân đào tẩu. Nhưng ngay tại thời điểm hắn muốn thả người dựng lên, chỉ cảm thấy trước mặt có một trận âm phong thổi qua. Sau đó mặt hắn liền hung hăng bị đá một cước. Nguyệt Vũ tự nhiên là phát hiện ý đồ muốn chạy trốn của Tam Thành chủ. Nhưng hiện tại lão bất tử này đã trở thành đồ chơi của nàng. Nàng như thế nào có thể không đùa đây? Vươn một cước, hung hăng dẫm nát mặt Tam Thành chủ. Lực đạo rất lớn, khiến cho xương trên mặt Tam trưởng lão cơ hồ chật khớp. Một cước đi xuống, Nguyệt Vũ cũng không tính cứ như vậy là xong. Ngay sau đó một cái chân khác lại đá đến bên kia mặt của Tam Thành chủ. Cứ như thế đạp qua đạp lại, từ đài cao, Nguyệt Vũ cơ hồ là đạp mặt Tam Thành chủ xuống dưới. Tam Thành chủ nề hà huyền lực của chính mình bị Nguyệt Vũ áp chế. Trốn không xong lại bị một cước của nàng dẫm lên. Rốt cục, đến khi đá đến đài thi đấu thể thao, Nguyệt Vũ mới để Tam Thành chủ tự do. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Tam Thành chủ ở bị Nguyệt Vũ một cước đá văng ra. Chật vật đi lên, trên mặt dính đầy ô vật cùng vết máu, vốn là một bộ dáng hảo hảo. Lúc này sớm đã hỗn độn không chịu nổi, bởi vì hai má bị Nguyệt Vũ đã phát lõm xuống. Tam trưởng lão nói chuyện đều nói không rõ ràng lắm. A, công tử, ngươi thủ hạ lưu tình đi. Đây là tam thúc của ta a, ngươi nể mặt Tuyết Nhi. Buông tha hắn đi, Tuyết Nhi đột nhiên hét lên một tiếng, khóc dòng thê lương như vậy, bộ dáng hoa lê mang vũ như vậy, âm ngoan trong mắt ẩn tàng chợt lóe rồi biến mất, ánh mắt Nguyệt Vũ nhẹ lướt qua Tuyết Nhi trên đài một cái. Bị ánh mắt như vậy nhìn, Tuyết Nhi nhịn không được phát run, số nữ nhân, ghê tởm, Nguyệt Vũ lạnh lùng nói, trong giọng lộ vẻ chán ghét, đồng thời, bàn tay mềm vung lên. Một đạo huyền lực màu lam hung hăng hướng về phía mặt Tuyết Nhi mà qua. Ba, ba, ba, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng thi đấu thể thao đều là quanh quẩn một tiếng vang réo rắt. Một tiếng vang, cực kỳ áp phận, cùng với một tiếng thét chói tai. Thật sự là mất hồn. Cầu, ngươi, công, tử, đừng đánh, Tuyết Nhi bị đánh đến hấp hối. Nói chuyện đứt quãng, Nguyệt Vũ nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Sờ sờ không gian giới chỉ trong tay. Khóe miệng hiện lên một chút tươi cười quỷ dị thản nhiên. Giết ta, đến a, Nguyệt Vũ nâng mắt, chống lại tam thành chủ đang muốn tiến tới. Cười nhẹ, đột nhiên, hơi thở quanh thân Nguyệt Vũ thay đổi. Một thân âm trầm, ngươi biết không, đối phó với một người, không phải giết hắn mới là tốt nhất. Thanh âm lãnh khốc của Nguyệt Vũ lại vang lên, giống như tu la âm trầm thanh tuyến, làm cho tam thành chủ nhịn không được một trận run run. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tam thành chủ trong lòng hoảng hốt, sinh ra một loại dự cảm bất an. Làm gì, thử xem chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, thân hình Nguyệt Vũ vừa động, biến mất tại chỗ. A, tam thành chủ hô lên một tiếng thét thảm thương. Mọi người nghe tiếng đều cả kinh. Sau đó liền thấy tam thành chủ lại bay ra ngoài. Ở không trung tam thành chủ còn bị vây trong hỗn độn. Không thể phản ứng lại. Chỉ cảm thấy trên lưng truyền đến một cỗ lực đạo rất lớn. Vốn là thân hình hướng về tiền phương bay đi. Lập tức thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống. Thân hình rớt xuống, còn kém một chút nữa là giáp mặt. Đầu tam thành chủ lại bị một trận đánh sâu vào. Thân thể lại hướng lên trời tiêu bắn mà đi. Nguyệt Vũ thả người đuổi theo thân thể tam thành chủ hướng về phía trước tiêu bắn. Lắc mình đuổi theo, nắm chân tam thành chủ. Dỡ xuống một chân của tam thành chủ. Sau đó, Nguyệt Vũ lại dỡ một chân kia của tam thành chủ. Cùng hai cánh tay khác. Máu đỏ tươi theo tứ chi tam thành chủ chảy xuống. Nhất thời phi vũ đầy trời. Nhiễm đỏ hơn phân nửa đài thi đấu thể thao. A a a, tiếp theo lại là một tiếng kêu thảm thiết, phát ra từ trong miệng tam thành chủ, tiếng hô thê lương đau đớn khiến cho mọi người thị huyết thành tính ở trong thành này. Một đám cũng trong lòng phát lạnh, không phải muốn xem người sống không có tứ chi sao? Thế nào, nhìn thấy còn vừa lòng sao? Ánh mắt thanh bần như băng của Nguyệt quét qua mọi người. Lập tức, chém ra một đạo huyền lực. Hung hăng đem tam thành chủ ném ra ngoài, tuy rằng chỉ tùy ý phát ra một đạo huyền lực, nhưng cũng xuyên thấu đan điền tam thành chủ. Từ nay về sau, tam thành chủ chính là một phế nhân. Ánh mắt Nguyệt Vũ sắc bén, mang theo thị huyết giống như đến từ địa ngục, liếc mắt một cái nhìn mọi người trước mặt một cái. Song ngoan độc với nàng, bọn họ cũng xứng, đem người kia phóng xuất. Thanh âm thanh bần thấu cốt của Nguyệt Vũ thản nhiên vang lên. Nghe vậy, mọi người sửng sốt, tựa hồ có chút không kịp phản ứng lại. Đem người lúc trước phóng xuất, Nguyệt Vũ vẫn như cũ thanh bần nói. Ngữ khí càng thêm thanh bần. Lúc này, mọi người cũng biết thiếu niên trước mắt không dễ chọc, vì thế thị vệ ở phía sau. Nghe vậy lập tức đem Vân Tiêu phóng ra. Vân Tiêu bị thị vệ mang theo. Hắn tựa hồ vẫn nghĩ đến phải cùng huyền thú chiến đấu. Hắn vốn đã tiêu hao lượng lớn, thân hình có chút lảo đảo, cụp đầu xuống, thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt, nhưng Nguyệt Vũ lại biết, Vân Tiêu lúc này, nhất định là lạnh nhạt. Vân Tiêu, ngươi mau nhìn, là ai đến đây? Tử Tinh nhìn đến Vân Tiêu từ đại môn đi ra, hưng phấn mà hô, ngữ khí kích động hư vậy, mang theo một chút nghẹn ngào. Vân Tiêu nghe thấy Tử Tinh la lên. Mâu trung đang cụp xuống hiện lên nhè nhẹ nghi hoặc lập tức xẹt qua thống khổ. Chẳng lẽ tên thị huyết thành tính không bằng xúc sinh, là chuẩn bị làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau sao? Không, không có khả năng, cho dù chết, hắn cũng sẽ không để cho bọn họ xem kịch vui. Mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ tràn ngập, Vân Tiêu hung hăng nâng đầu. Một đôi con ngươi mang theo lửa giận thời điểm nhìn thấy người trước mắt. Mang theo khiếp sợ tột đỉnh, dung nhan anh Tuấn vẫn như cũ mang theo huyết ô, lúc này bởi vì quá khiếp sợ trở nên có chút vặn vẹo. Là hắn nhìn lầm rồi sao? Bằng không như thế nào hội nhìn đến hắn? Thiếu niên như gió kia, đội trưởng của bọn họ, Vân Tiêu theo bản năng trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn lại, nhưng dù có thế nào vẫn là bóng dáng tuyệt thế ngạo nghễ. Phong hoa tuyệt đại kia, Vân Tiêu vươn tay, dùng tay áo lam lũ hung hăng xoa xoa mắt, cơ hồ đem phần da quanh mắt lau đến xuất huyết. Này thật sự không phải ảo giác, này thật sự không phải nằm mơ. Trước mắt, thật là đội trưởng, trong ấn tượng, thiếu niên áo trắng tùy ý như gió. Lúc này, Vân Tiêu chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng. Giờ phút này việc hắn có thể làm, chính là nhìn thiếu niên trước mắt, mặt mày như họa, dung nhan tuyệt mỹ một nét một đường khắc vào trong lòng. Như thế nào, không nhớ rõ đội trưởng các ngươi. Nguyệt Vũ nhìn Vân Tiêu phản ứng như vậy, tuy rằng đã đoán trước, nhưng nay nhìn đến, vẫn cảm thấy đau lòng. Nhóm bọn họ a, bộ pháp đạp trầm trọng. Vân Tiêu rốt cục thì ý thức được cảnh tượng này là chân thật. Trên mặt không có biểu tình, nhưng trong mắt cũng hàm đầy nhiệt lệ. Đem hai mắt vốn đã bị hắn làm cho ửng đỏ nay lại nhiễm càng thêm đỏ. Ngươi, thật là đội trưởng sao? Ngươi nói đâu? Nguyệt Vũ cười trêu chọc, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Mấy tên này như thế nào luôn hỏi cái vấn đề đó? Ngươi là đội trưởng, ngươi thật là đội trưởng. Không có sai, tươi cười như vậy, giọng điệu như vậy, cho dù là Thương Hải Tăng Điền, hắn cũng không quên, Thương Hải Tăng Điền, bãi bể nương dâu, chỉ sự thay đổi lớn. Là ta, trong khoảng thời gian này, các ngươi chịu khổ rồi. Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, thản nhiên mở miệng nói. Không vất vả, này đó đều là chúng ta tự nguyện. Vân Tiêu nhìn đến Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, lắc lắc đầu, Nguyệt Vũ đồng dạng là thản nhiên lắc lắc đầu, cười nhẹ, đi thôi, rời đi nơi này, chúng ta hảo hảo tâm sự. Đi, hừ, tiểu tử, ngươi cho là đây là nhà ngươi. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đột nhiên một thanh âm trung niên nam tử hùng hậu truyền đến. Cách chương.